Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chương 34. Thật xin lỗi. Quấy rối, sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Phù phù một tiếng, Liệt Thanh quỳ xuống trên cho Bạch Sách dập đầu một cái rất kêu lên đầu. Không phải, ta, Bạch Sách trong nháy mắt không biết phải nói gì. Thu đồ đệ, thu cái gì đồ, chính mình vật gì vậy cũng không biết. Làm sao thu đồ đệ? Tức thì Bạch Sách cũng là trực tiếp mộng bức nói. Ta không có đồ đạc có thể dạy ngươi. Yên tâm a sư phụ, ta tuyệt đối sẽ không cho sư phụ thêm phiền. Hơn nữa, sư phụ thu ta cũng tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Ta nhưng là một cái siêu cấp thiên tài. Liệt Thanh kích động nói. Bạch Sách chau mày một cái cũng là bĩu môi. Nếu như nói như vậy, vậy nhất định thiên tài không được đi nơi nào. Thật giống như một cái quan tâm chính mình gọi đại người thông minh. Hắn có thể thông minh đi nơi nào? Ngươi đừng gọi ta là sư phụ. Ta không phải. Bạch Sách tức thì cũng là khoát tay nói. Liệt Thanh ngẩn ra cũng là lập tức gật đầu nói. Sư phụ ta hiểu. Sợ bại lộ thân phận mà. Yên tâm a sư phụ. Lấy sau trước mặt người ở bên ngoài. Ta sẽ không kêu ngài vì sư phó. Không phải. Ta ý tứ, Bạch Sách vốn định giải thích một chút. Bất quá, muốn hạ toán, mình có thể giải thích gì đây? Chờ Liệt Thanh kích thích tinh thần quá khứ. Phát hiện theo chính mình trong không học được đồ đạc. Tự nhiên cũng sẽ đi. Hơn nửa tiếng thì về sau. Liệt Thanh khôi phục hết trạng thái về sau. Hai cái người cái này mới lần nữa hướng Vô Song học viện đi tới. Có Liệt Thanh dẫn đường vậy đơn giản nhiều. Hai cái người dùng hơn một tiếng đồng hồ cũng là lần nữa đi tới Vô Song học viện cửa chính. Hiện tại đã không sai biệt lắm là muộn trên 7-8 giờ dáng vẻ. Bạch Sách vốn là muốn đi chính mình ký túc xá đi. Chỉ bất quá, đi hai bước sau phát hiện Liệt Thanh còn hấp ta hấp tấp đi theo thân thể của mình về sau. Bạch Sách cũng là cau mày nói. Ngươi làm sao? Ngươi không trở về nội viện sao? Ôi chao, ta hiện tại có điểm khát. Trước hết để cho ta đi tiền bối nơi nào uống miếng nước chứ. Liệt Thanh cũng là ngẩn ra lập tức đạo. Bạch Sách bĩu môi cũng không nói gì. Chờ Bạch Sách mang theo Liệt Thanh trở lại trụ sở của mình về sau. Bạch Sách phát hiện Trọng Tôn Thừa Đức đang ở cái bàn trên ăn cơm tối. Bạch Sách trở về sau. Trọng Tôn Thừa Đức cũng là nhìn một cái. Bất quá, khi nhìn đến Bạch Sách thân sau cái kia vẻ mặt hiếu kỳ một mực xem bốn phía Liệt Thanh cũng là ngẩn. Ra, Bạch Sách ca, Trọng Tôn Thừa Đức cũng là đứng dậy vẻ mặt buồn bực. Bạch Sách biết Trọng Tôn Thừa Đức cũng muốn hỏi chính mình sau lưng Liệt Thanh. Bất quá, Bạch Sách còn chưa lên tiếng. Cái này Liệt Thanh đột nhiên hắc hắc đi tới Trọng Tôn Thừa Đức trước mặt. Trực tiếp hai tay nắm ở Trọng Tôn Thừa Đức tay cười nói. Ngươi chính là tiền bối đệ tử đi. Ta cũng vậy. Lấy sau chúng ta chính là sư huynh đệ. Ngươi nhiều đại. Ngoặc kép chấm chấm. Ta 15 a. Trọng Tôn Thừa Đức vẻ mặt mộng bức đạo. Liệt Thanh cũng là lập tức cười nói. Như vậy a. Ta 17, cái kia lấy sau ta chính là sư huynh, ngươi chính là của ta tiểu sư đệ, lấy sau ta bảo kê ngươi, được đi, ngoặc kép chấm chấm, tốt a, Trọng Tôn Thừa Đức vẫn là mộng bức lấy, bên cạnh Bạch Sách tác thì là bĩu môi, đem trên tay ăn thừa lại một nửa đồ ăn vặt cũng là phóng tới cái bàn trên về sau. Bạch Sách tác thì là đột nhiên hiếu kỳ nói. Ngươi giường chiếu đâu? Vừa rồi lúc tiến vào, Bạch Sách liền phát hiện trong phòng này ít một chút đồ đạc. Về sau, suy nghĩ cẩn thận một phen về sau, mới phát hiện, bình thường Trọng Tôn Thừa Đức đánh cái thảm đã không. Bình thường Trọng Tôn Thừa Đức đều là cuốn lại đặt lên bàn xuống. Ta rời đi, Trọng Tôn Thừa Đức ngẩn ra, cũng là vội vàng nói. Bạch Sách nghe xong sau cũng là kỳ quái nói, nghỉ ngơi hết sau mới hội chính thức phân ký túc xá chứ. Ngươi bây giờ đi về không phải lại muốn cùng những tên đáng ghét kia ở cùng một chỗ sao? Mà Trọng Tôn Thừa Đức Tắc thì là cười lắc lắc đầu nói. Không có chuyện gì Bạch Sách ca, ta nay thiên muốn nhất thiên, cũng quả thực nên trở về đi. Bạch Sách cũng là ngẩn ra đạo. Trọng Tôn Thừa Đức cười sờ sờ cái ót nói. Bởi vì ta không thể một mạch làm cho Bạch Sách ca bảo hộ ta à. Ta cũng muốn bắt trước cùng với chính mình mạnh mẽ, chờ lấy sau cũng có thể giống như Bạch Sách ca giống nhau bảo hộ người khác. Tựa như Bạch Sách ca bảo hộ ta cũng như thế. Bạch Sách cũng là sững sờ, cùng Trọng Tôn Thừa Đức ở thời gian dài như vậy. Trọng Tôn Thừa Đức đột nhiên muốn đi. Bạch Sách thật đúng là có chút luyến tiếc. Phía trước, Bạch Sách một mạch rất ghét bỏ Tiểu Thừa Đức. Nhưng là bây giờ, nhưng thật ra chẳng phải nghĩ. Tẫn quản Bạch Sách muốn nói nhiều ở một thời gian ngắn cũng không có gì. Thế nhưng, cái này đối với Trọng Tôn Thừa Đức không được. Người mà, luôn là muốn học cùng với chính mình lớn lên. Tức thì Bạch Sách cũng là gật gật đầu nói. Được, có chuyện gì, trở về tìm ta. Trọng Tôn Thừa Đức cũng cười gật đầu. Chỉ vào cái bàn hàng một bên cơm nước cười nói. Cái kia Bạch Sách ca ngươi trước đang ăn cơm. Ta hãy đi về trước. Trọng Tôn Thừa Đức đi về sau. Bạch Sách cũng là bắt đầu phô giường của mình. Cơm nước gì gì đó. Đoạn đường này trên ăn đồ ăn vặt đều nhanh ăn no. Cũng liền không muốn ăn. Bạch Sách bày xong giường về sau. Tắc thì là từ trong túi quần móc ra một quyển sách. Cái này thư là sớm nhất phía trước Bạch Mộng giao cho Bạch Sách. Chính là tu luyện nhập môn thư. Tẫn quản Bạch Sách xem không hiểu. Thế nhưng Bạch Mộng giao muốn phải Bạch Sách xem. Đặc biệt nay thiên đi ra ngoài lúc chơi đùa. Bạch Mộng giao không có thiếu cho Bạch Sách lầm bầm. Bạch Sách xem một hồi về sau. Đột nhiên cảm giác nơi nào không đúng lắm. Mình là không phải quên vật gì vậy. Làm Bạch Sách cau mày hướng bên cạnh nhìn thời điểm. Lúc trước Trọng Tôn Thừa Đức đánh cái thảm địa phương. Lại là xuất hiện một mảnh giường chiếu. Cái này trên giường ngồi một cái người. Cái này người chính là Liệt Thanh. Chỉ bất quá, này lúc, làm Bạch Sách chứng kiến Liệt Thanh tình huống về sau. Bạch Sách mặt sắc đông lại một cái cũng là kinh ngạc nói. Người cởi quần làm sao? Ngủ à, tiền bối, ngày ngủ đều không được cởi quần à? Liệt Thanh quay đầu vẻ mặt ủy khuất nhìn Bạch Sách đạo. Bạch Sách sửng sốt cũng là nhíu mày nói. Ai cho ngươi ở chỗ này của ta ngủ? Ngươi không phải tại nội viện mà. Trở về nội viện đi ngủ à? Bạch Sách vừa nói cái này. Liệt Thanh tay tắc thì là uịch một cái che tự mình nghĩ ngực. Vẻ mặt thống khổ nói. Ngực của ta đau quá à? À, không được á. Không được á. Ta muốn chết, vụng về diễn kỹ. Bạch Sách bĩu môi, muốn hạ hiện tại thời gian cũng quả thực không còn sớm. Ngủ ở chỗ này nhất giác đi nằm ngủ nhất giác đi. Ngày mai đang để cho hắn đi là tốt rồi. Nghĩ tới đây, Bạch Sách cũng là thở dài. Vì sao bên trong phòng của mình muốn phải có một người đàn ông cùng chính mình ngủ chung? Ở Bạch Sách lần nữa giơ trong tay lên tu luyện nhập môn sổ tay bắt đầu kiểm tra thời điểm. Bên cạnh Liệt Thanh Tắc thì là sâu kín đem đầu thăm qua đến. Cùng một cái như ma chơi. Vô thanh vô tức, Bạch Sách cả kinh còn chưa lên tiếng. Liền thấy cái kia đem toàn thân y phục cởi sạch liền mặc một cái quần cụt Liệt Thanh chính nằm úp. Sấp ở trước mặt mình tò mò nhìn trong tay mình quyển sách này nói. Tiền bối, ngươi ở đây tu luyện sao? Bạch Sách ngẩng đầu nhìn một cái loại trang phục này cùng tư thế Liệt Thanh nhịn xuống một. Cước đem Liệt Thanh đạp ra ngoài cách nghĩ về sau. Cũng là cắn răng nói. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cách ta xa một chút. Há, như vậy tu luyện, liền có thể cùng tiền bối giống nhau mạnh mẽ sao? Liệt Thanh cũng là lập tức bò lại đi. Học giả Bạch Sách tư thế khoanh chân mà ngồi chân thành nói. Ngoặc kép chấm chấm. Không thể, Bạch Sách tiếp tục cúi đầu đọc sách, cắn răng nói, thật đáng yêu. Cái kia ngồi xếp bằng Liệt Thanh Tác thì là đột nhiên con mắt rực rỡ hào quang đảo. Bạch Sách cũng là ngẩn ra mộng bức nói, thật cái gì? Cảm giác như vậy thật có thể nhanh hơn tu hành. Liệt Thanh hưng phấn nói, good. Bạch Sách khẽ cắn môi, cầm trong tay thư hướng cái bàn trên theo liền vung, mà bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị ngủ, không để ý tới cái này nhược trí. Thế nhưng đã ở này lúc, môn đột nhiên bị chợt đụng vỡ. Bạch Sách cởi mặc áo dùng tay cũng là một trận, nhíu nhìn cửa, Liệt Thanh cũng là vẻ mặt kỳ quái quay đầu nhìn. Cửa là Chu Nghiễm, chính thở hổn hển đứng ở cửa. Bất quá, này thì Chu Nghiễm ở ngơ ngác nhìn cái kia người trần truồng Liệt Thanh. Lại xem hạ đang ở cởi quần áo Bạch Sách một hồi về sau. Cũng là lập tức nói, thật xin lỗi, quấy rối, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.